ngón tay nào đã quên lời ta có đôi đành thôi nhắn nhé phải đành thôi. Thank you.

chim đêm giờ gục khóc lạc loài góc phố. Một ngày có là ngàn đầy nhớ, dù giờ chỉ còn mơ. Một ngày có là ngàn đầy nhớ, dù giờ chỉ còn chờ hoài mà sao em vẫn cứ mãi nơi đâu.